Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 44, gặp chuyện đừng hốt hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang vu thảo nguyên, rừng cây chỗ sâu, một vị nam tử trẻ tuổi trốn ở trong bóng tối. Quanh người hắn không ngừng có linh trùng chui vào thân thể. Hai cái tứ giai, một cái nhị giai, vừa nhìn liền biết nhị giai là con em nhà giàu. Ám dã khóe miệng có chút câu lên. Chỉ cần chuẩn bị tốt là có thể đem tránh đi cái kia hai cái tứ giai. Sau đó đem cái kia nhị giai dẫn vào ta chuẩn bị trong mê trận. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Đến lúc đó, bao nhiêu bảo vật đều là ta. Chấm, giết ta linh trùng phân thân. Ta giết các ngươi chủ tử. Cuối cùng ám dã hóa thành vô số linh trùng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn muốn đi chuẩn bị một ít gì đó. Mà lại chung quanh còn có người khác. Hắn phải dùng lưu hỏa tên tiếp tục làm việc. Ẩn Thiên Tông làm việc cực kỳ ẩn nấp. Nào có thiếu tông chủ tự mình hạ trận. Còn tại chỗ báo ra tính danh. Tuyệt đối là dùng giả danh ra hỏa. Khi đó hắn mặc dù cách khá xa. Nhưng là cái kia báo danh thanh âm hay là truyền vào trong tai của hắn. Không dám nhìn. Đối phương quá mạnh. Hắn lo lắng ánh mắt bị bắt đến. Nghe được Lục Thủy cho ra đáp án. Lạc Phong nhíu mày. Cảm giác đối phương cho tin tức cũng không nhiều. Lục Thủy tự nhiên cũng biết tin tức của mình không đủ hữu dụng. Sau đó hắn lại một lần mở miệng nói. Ra giá đi. Ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn mua hoang vu thảo nguyên tin tức. Nghe được đối phương kiểu nói này. Lạc Phong liền nói. Tin tức này là ta trước đó tốn đại giới lớn có được. Tin tức liên quan tới lưu hòa. Cũng xác thực đối với ta có chút tác dụng. Vậy ta liền cho đạo hữu giảm giá. Một viên tứ phẩm linh thạch. Linh thạch theo nhất phẩm đến cửu phẩm phân chia. Nhất phẩm bình thường nhất. Cửu phẩm thuần túy nhất. 10 khỏa nhất phẩm tương đương một viên nhị phẩm. Cứ thế mà suy ra. Đối với người tầm thường mà nói. Tứ phẩm rất quý giá. Lục Thủy không chút do dự. Chỉ là mở miệng nói. Cho. Chân Linh lập tức ném đi một viên tứ phẩm linh thạch đi qua. Trên người bọn họ hay là có không ít linh thạch. Tuyệt đại bộ phận đều là tộc trưởng cho. Đó là cho thiếu gia dùng. Lạc Phong tiếp nhận linh thạch. Hắn phát hiện người này thật không phải phổ thông gia tộc. Có thể là Đông Phương gia. Chỉ là hắn không nghe nói Đông Phương gia có người như vậy. Căn cứ ta được đến tin tức là. Hoang vu thảo nguyên kỳ thật không phải một cái bình thường địa phương. Nơi này là thời kỳ thượng cổ một chỗ phong ấn địa phương. Lạc Phong nói ra, xem ra đúng là có chút dùng tin tức. Lập tức Lục Thủy nói. Tiếp tục, nhìn đối phương có hứng thú. Lạc Phong tự nhiên vui lòng tiếp tục. Nghe nói nơi này phong ấn một vị tà thần. Ngay tại hòn đảo trung tâm nhất. Lục Thủy bắt đầu khởi hành hướng trung tâm đi đến. Đi ngang qua Lạc Phong thời điểm, hắn mở miệng nói, tường tình đâu? Lạc Phong vô ý thức đi theo. Chỉ là rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Hắn bị đối phương mang tiết tấu. Người này thật không đơn giản. Phải cẩn thận chút, nghe nói cái này ta thần bởi vì phạm sai lầm bị sư môn trấn áp ở chỗ này. Để hắn hối lỗi, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân. Hắn cuối cùng không thể được thả ra. Địa chấn xuất hiện có thể là hắn thoát khốn, cũng có thể là la trận pháp biến mất, trong đó thật giả rất khó nói rõ. Ta thần là thần, Lục Thủy đi trên đường hỏi, nói là thần, để hắn nhớ tới trên người hắn quyển sách kia. Lạc Phong lắc đầu, kỳ thật hắn thật tò mò đối phương tại sao phải hỏi cái này chủng vấn đề. Bất quá hắn hay là mở miệng trả lời, không phải, ta thần là một loại khái xưng. Cùng loại chúng ta ta tu đi. Chỉ là cả hai khả năng không ở cùng một cấp bậc. Lục Thủy gật đầu không còn nói cái gì. Lạc Phong thấy thế lập tức nói. Đông Phương đạo hữu nếu là không có chuyện khác mà nói. Vậy tại hạ trước hết đi rời đi. Lục Thủy nhìn hắn một cái. Ngừng tạm, mở miệng nói. Người tìm lưu hỏa là vì cái gì? Nếu như đối phương là muốn giết hắn cái này lưu hỏa. Như vậy hắn không để ý ở chỗ này trực tiếp động thủ. Lạc Phong nhìn thấy đối phương nhìn xem chính mình. Luôn cảm giác có chút nguy hiểm. Sau đó nói. cái này Lưu Hòa tự xưng Ẩn Thiên Tông đệ tử, mà đối phương thân là danh môn đệ tử thế mà ở chỗ này cản đường cướp bóc. Nhất là cướp hay là tại hạ một chút hảo hữu, đúng là giận muốn đi tìm đối phương muốn cái thuyết pháp. Nói láo, Lục Thủy không cần xác nhận cũng biết. Bất quá đối phương muốn tìm cái kia giả Lưu Hòa phiền phức, hắn cũng không để ý, cuối cùng chỉ là gật gật đầu. Lạc Phong chuẩn bị cáo từ. Nếu như đạo hữu có tin tức có thể thông chi một chút ta, đến lúc đó tất yếu thâm tạ. Nói xong lưu lại một đạo truyền âm phù, sau đó hắn liền khởi hành rời đi. Lục Thủy để chân võ cất kỹ truyền âm phù, lần sau khả năng hữu dụng. Tin tức về người này rất linh thông, chí ít hắn biết Hoang Vu Thảo Nguyên bí truyền thật giả không nói, so Lục gia tới điều tra người tin tức hữu dụng nhiều. Có vấn đề có thể hỏi lại hỏi. Bất quá đối phương ngay cả cái điện thoại hào cũng không lưu lại, xem ra là kiêng kỵ hắn. Đúng vậy, Lạc Phong tại kiêng kỵ Lục Thủy. Mặc dù Lục Thủy nhìn chỉ có nhị giai tu vi, nhưng là hắn chính là có một loại kiêng kỵ. Cái này khiến hắn từ bỏ cùng đối phương hợp tác. Cùng đối phương hợp tác, đều khiến hắn có loại bảo hộ lột ra cảm giác. Không thể đi trêu chọc đối phương. Lạc Phong trong lòng thầm nghĩ. Đông Phương Trà Trà tại bị Lục gia cứu trợ về sau, đã bổ sung túi tiền. Sau đó nàng đối với một bên Hương Dụ nói. Hương Dụ, chúng ta tiến trung tâm đi xem một chút đi. Hương Dụ lắc đầu. Tiểu thư, quá nguy hiểm. Chúng ta hay là rời đi đi. Chúng ta liền đi lúc đầu phương hướng. Cái kia Lưu Hỏa vừa mới ở chỗ đó ăn thiệt thòi, chắc chắn sẽ không dừng lại ở chỗ đó. Đông Phương Trà Trà thử thuyết phục thị nữ của mình. Đều tới, không vào đi thăm dò nhìn, xác thực rất thua thiệt. Lúc này một bên nữ tử áo đen nói. Đông Phương tiểu thư muốn đi trung tâm. Nếu như có thể mà nói, cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành là đủ. Nữ tử này cột đầu, là Lục gia điều tra nơi đây người phụ trách một trong. An Ngữ, tứ giai đỉnh phong tu vi. A, thật có thể chứ? Đông Phương Trà Trà có chút kinh hỉ. Mặc dù nàng tiểu di là Lục gia tộc trưởng phu nhân, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới phiền phức Lục gia. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. An Ngữ gật đầu, có thể, chúng ta cũng muốn lại đi vào xem xét một chút. Vừa mới chúng ta từ một cái Ẩn Thiên Tông trên người đệ tử đạt được một cái ngoài ý muốn tin tức, muốn đi vào lại chứng thực một chút. Bất quá Đông Phương tiểu thư cần nghe theo sắp xếp của chúng ta. Chấm, không có vấn đề. Đông Phương Trà Trà tại chỗ đáp ứng. Hương Dụ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Lục Thủy mục đích tự nhiên là trung tâm, hắn muốn đi xác nhận cái kia cái gọi là tà thần còn ở đó hay không, thuận tiện đi xác định cái kia ô nhiễm cùng đối phương lớn bao nhiêu quan hệ. Chỉ là vừa mới đi không bao lâu, Lục Thủy con mắt liền híp lại. Phía trước có nhiều thứ, xem ra hành tung của bọn hắn bại lộ tại trong mắt đối phương. Nhìn xem những cái kia có chút ý tứ đồ vật, Lục Thủy mở miệng nói. Chờ chút gặp được chuyện gì, không cần kinh hoàng. Chân Linh không hiểu, nhưng là chân võ lại ngây ngẩn cả người. Lại là câu nói này. Lần trước tại Phù Không Đảo thời điểm thiếu gia cũng đã nói. Sau khi nói xong không bao lâu liền xảy ra chuyện. Hiện tại nói như vậy, chính là thiếu gia lại phát hiện cái gì bọn hắn không cách nào vật phát hiện. Chân võ bắt đầu cảnh giác lên. Chỉ là cảnh giác một hồi hắn phát hiện cũng không có nguy hiểm gì. Khi hắn muốn thử đi hỏi thăm Lục Thủy thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Mặc kệ chung quanh có hay không nguy hiểm, đều không thể cải biến hắn nhìn thấy sự thật. Lục Thủy, không thấy. Lúc này Chân Linh cũng lấy lại tinh thần tới. Nàng đồng dạng phát hiện Lục Thủy biến mất không thấy gì nữa. Thiếu gia đi đâu? Chân Linh có chút kinh ngạc. Vừa mới nàng giống như thất thần một chút, lấy lại tinh thần trong nháy mắt, Lục Thủy liền không có. Chân võ nhíu mày nói. Thiếu gia nói qua không cần kinh hoàng. Hắn hẳn là có chỗ phát hiện. Chúng ta phụ cận tìm xem. Thiếu gia nói là sự thật. Chân Linh hơi kinh ngạc. Phù Không Đảo sự tình nàng cũng nghe chân võ nói qua, nhưng là không có để ở trong lòng. Chỉ là làm sao cũng không có nghĩ đến,